Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 151, Vòng Quốc Chi Quân. Nha, đây không phải Tinh Thần Tông chủ nha. Đã lâu không gặp a. Một tên thiếu niên mặc áo đen, mang trên mặt người vật vô hại dáng tươi cười, ngăn ở trước mặt hắn. Tần Tông chủ tốt. Tinh Thần Tông chủ nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục biệt xuất một câu, Tần Tông chủ tốt. Dù sao hiện tại Tần Dịch đã là đường đường Tần Tông Tông chủ. Hỏi xong tốt, vậy kế tiếp ngươi nên làm cái gì rồi? Tần Dịch cười ha hả hỏi, làm cái gì? Cái kia, ta không rõ, còn xin Tần Tông chủ chỉ điểm. Tinh Thần Tông chủ cười cười xấu hổ, đã từng hắn là cao quý chín đại tông đệ nhất cao thủ, nhưng là bây giờ, tại vị này nhìn như người vật vô hại trước mặt thiếu niên, hắn lại chỉ có thể cúi đầu xưng thần, như nô lệ giống như đi cầu xin tha thứ. Tinh Thần Tông chủ phi thường rõ ràng, lúc trước Kim Đan kỳ Tần Dịch liền đầy đủ đem hắn chém giết, huống chi là bây giờ bước vào Nguyên Đan kỳ Tần Dịch. Tới, ta cho ngươi biết nên làm cái gì. Tần Dịch vẫy tay, như cùng ở tại chiêu một con chó. Tinh Thần Tông chủ cười cười xấu hổ, gượng chống nghiêm mặt ra, chỉ có thể chậm rãi đi tới. Hắn biết, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ cần tránh thoát một kiếp này là được rồi. Ra mặt đáng là gì? Cẩu tạp chủng, chờ bản tọa tránh thoát lần này, ngày sau tu luyện có thành tựu, nhất định phải đem ngươi toàn bộ tông môn, từ trên xuống dưới, đều tàn sát trống không. Tinh Thần Tông chủ đầy đầu đều là nghĩ đến về sau làm sao đi trả thù Tần Dịch, mà trên mặt của hắn lại treo đầy nịnh nọt, dáng tươi cười, giống con chó một dạng, ngoan ngoãn đi tới. Tần Tông chủ, còn xin chỉ điểm, ta tiếp xuống nên làm cái gì a? Tinh Thần Tông chủ liếm láp mặt, cười hỏi. Tần Dịch đưa tay ra, giống vuốt ve đầu chó một dạng, sờ lấy Tinh Thần Tông chủ đầu. Tiếp đó, ngươi có thể đi chết. Bành, một trưởng bạo ép, đột nhiên xuất hiện bàng bạc đại lực, trong nháy mắt liền đem Tinh Thần Tông chủ đầu sống sờ sờ đè nát. Một viên cổ kim sắc nguyên đan từ trong cơ thể của hắn bay ra. Nguyên đan bên trong tựa hồ ẩn chứa một cái nhỏ bé thai nhi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, muốn chạy trốn ra ngoài. Muốn chạy, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tê, Tần Dịch há miệng một nuốt, Tinh Thần Tông chủ bản mệnh nguyên đan lập tức liền bị hắn nuốt vào trong miệng, như là nhai răng đậu đồng dạng, răng rắc, hai ba lần con liền ăn vào trong bụng. Nha, thế mà bước vào Nguyên Đan kỳ nhị trọng, xem ra Đại Càn Hoàng đế cũng không có thiếu cho ngươi chỗ tốt. Tần Dịch cười cười, chân mũi lại tiểu cũng là thịt a, bao nhiêu có thể chướng điểm tu vi. Tinh Thần Tông chủ lúc đầu chỉ là vừa mới bước vào Nguyên Đan kỳ thôi. Từ khi đầu phục Đại Càn Hoàng đế, thế mà trong khoảng thời gian ngắn liền bước vào đệ nhị trọng cảnh giới. Bất quá, chút tu vi ấy đối với hiện tại Tần Dịch tới nói, căn bản cũng không đủ ăn. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành lần này thu về, thu hoạch được 2300 tiên tinh. Ngoạn tao, 2300 tiên tinh. Khi nhìn đến cái số này đằng sau, liền ngay cả Tần Dịch chính mình cũng giật nảy mình. Lấy Tinh Thần Tông chủ cảnh giới cùng địa vị, bình thường cũng liền 300-400 tiên tinh, cho ăn bể bụng bất quá 500-600 tiên tinh dáng vẻ. Thế nhưng là, trên người hắn lại mang theo giá trị 2300 tiên tinh tài phú, vượt xa khỏi cảnh giới của hắn phía trên. Khổng lồ như thế số lượng, đã có thể so với Đại Càn Vương triều Thái tử Hòa Thân Vương, tuyệt không phải là Tinh Thần Tông chủ có khả năng có. Chờ một chút, nhiều như vậy tiên tinh, người tiểu tử này sẽ không phải là trộm cầm hoàng cung bảo bối a? Đột nhiên, Tần Dịch linh quang lóe lên, Nghĩ đến vấn đề, Tinh Thần Tông chủ đầu phục Đại Càn Hoàng đế, ở tại trong Hoàng cung, lần chạy trốn này, rất có thể mang đi một bộ phận thuộc về Hoàng cung bảo bối. Cho nên trên người hắn mới có thể nhiều như vậy thứ đáng giá. Tê Liệt, xem ra chân chính đồ tốt, đều trong Hoàng cung a. Tần Dịch hai mắt, nhìn về hướng trước mắt cung điện cổ xưa. Vùng cung điện này chiếm một diện tích vạn dặm có thừa, như là một tòa thành trì khổng lồ, một đầu cự thú khổng lồ, chiếm cứ tại Càn Đô trung tâm, tại An Tường ngủ say. Tần Dịch mới vừa đi tới Hoàng cung biên giới, cũng cảm giác mình bị một cỗ cường đại lực lượng ngăn lại cách. Thật giống như hai chân bước vào trong vũng bùn, tiến lên trở nên phi thường gian nan. Càng phát nửa bước khó đi. Phiền chết, cái gì mấy cái đồ vật. Oanh, Tần Dịch đưa tay chính là một quyền, trực tiếp oanh mở Hoàng cung phòng ngự đại trận. Hắn lúc này nguyên đan kỳ tam trọng cảnh giới, hơn nữa còn tại tiên linh huyết mạch gấp 50 lần chiến lược hiệu quả thời gian bên trong. Nguyên đan kỳ tam trọng cũng đã là 100.000 tượng lực, lại thêm thượng thương chi chu 300.000 tượng, dòng giã 40 vạn tượng chi lực. Lúc này nhân với tiên linh huyết mạch gấp 50 lần chiến lực, đó chính là có thể so với dòng giã 2.000 đầu viễn cổ thần tượng ngập trời cự lực. Vẻn vẹn một quyền, hắn liền oanh mở Hoàng cung phòng ngự đại trận, trực tiếp xông vào cổ lão Hoàng cung, che kín tang thương tuế nguyệt. Khắp nơi đều là vàng son lộng lẫy, vô cùng vô tận cao quý chi khí, như trên 9 tầng trời thần long, tại nhìn xuống sâu kiến chúng sinh, tại trong đại điện, từng bậc bậc thang màu vàng phía trên, Dương Chấn tay nâng Hoàng Thiên Tỷ ấn, ngồi ngay thẳng, tại dưới thân thể của hắn, là một tấm long ỷ, 9 đầu cự long màu vàng quấn quanh, phú quý đường hoàng. Tản mát ra khổng lồ mà uy áp kinh người. Tay nâng ngọc tỷ, dạng chân long ỷ, người khoác long bào, đầu đội đế quan, Dương Chấn toàn thân cao thấp đều tản mát ra không có gì sánh kịp uy áp. Ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, liền ngay cả nguyên đan kỳ thân vương đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần, run rẩy quỳ trên mặt đất. Nguyên đan kỳ cửu trọng Dương Chấn, tại cái này từng kiện nửa bước đạo khí gia trì phía dưới, đã đạt được có thể so với nguyên anh kỳ chân quân khủng bố chiến lực, tuyệt đối đại càn đệ nhất cường giả. Nhưng mà tên thiếu niên mặc áo đen kia lại như không có gì, như đi bộ nhàn nhã, giống như chậm rãi đi tới. Ai, ngươi vẫn là tới, Dương Chấn trầm giọng nói ra, khẽ thở dài một hơi. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ lập tức già nua mấy ngàn năm. Hoàng thượng, Ung Thân Vương, Mộc Thân Vương, Nghiêm Thân Vương, Cung Thân Vương, 4 người cùng kêu lên. Còn lại tứ đại thân vương, thuần một sắc nguyên đan kỳ cảnh giới. Trong đó Ung Thân Vương thậm chí đã là nguyên đan kỳ lục trọng. Cho dù là yếu nhất Mộc Thân Vương, cũng là nguyên đan kỳ tam trọng cảnh giới. Tại Càn Đô phá diệt trước đó, tứ đại thân vương liền tiến vào trong hoàng cung, cùng đại càn hoàng đế cùng nhau tọa trấn trung ương. Tốt, các ngươi đều đừng nói nữa. Tổ tông vạn năm cơ nghiệp, xem như thua ở chấm trên tay. Càn Đô phá diệt, mấy chục tỷ sinh linh đồ thán, đều là chấm sai lầm. Bây giờ đại càn vong quốc, cũng là chấm gieo gió gặt bão. Dương Chấn thầm thầm cảm thán nói, cả người khí chất tan rã, liền như là khám phá hồng trần cuồn cuộn. Từ đây rốt cuộc không tranh quyền thế, ngay cả quốc đô đều hủy diệt, mà lại coi như hủy ở chính hắn trên tay. Càng buồn cười hơn chính là, dù là quốc đô hủy diệt, hắn đều không làm gì được trước mắt thiếu niên mặc áo đen. Loại này hoàng đế, còn có cái gì tất yếu làm tiếp? Ngươi gọi Tần Dịch đúng không? Từ nay về sau, vương triều này liền giao cho ngươi, chấm đức không xứng vị.